Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu. Chương 40. Hai người vừa chạm vào liền tách ra. Trung Uyển nhất thời thất thần, y bị Úc Xá tóm kéo lên nên không giữ được thăng bằng, theo bản năng đem tay ôm eo Úc Xá. Úc Xá chau mày, nắm lấy cổ tay Trung Uyển rồi vặn qua sau lưng, đem y để trước bàn. Trong mắt Úc Xá mang theo vài phần hỏa khí tức giận, nói: "Nhắm mắt lại." Trung Uyển hoảng hốt, nói không ra lời. Úc Xá nói cái gì thì y làm cái đó. Nghe vậy thì khép đôi mắt lại. Trung Uyển lo sợ, thầm nghĩ Úc Xá rốt cuộc có biết hôn người khác không vậy. Tư thế này, khí thế này, là đang muốn giết người hay là thành lệ quỷ muốn nuốt người? Trung Uyển nhắm hai mắt, chuẩn bị tốt tinh thần bị Úc Xá gặm cắn cho tới thịt nát xương tan. Sau đó, Trung Uyển cảm giác được Úc Xá lại hôn mình một lần nữa. Ngoài sở liệu, động tác của Úc Xá vô cùng dịu dàng. Úc Xá nhẹ nhàng chạm vào môi Trung Uyển, còn nhẹ hơn vài phần so với khi nãy. Trong lòng Trung Uyển buông lỏng, môi vô thức tách ra, nháy mắt cảm giác được hơi thở của Úc Xá càng trở nên dồn dập. Trung Uyển nhắm hai mắt, thầm nghĩ thôi xong đời, Úc Xá sợ là đang cảm thấy mình quá phóng đãng. Y vừa có ý ngậm môi lại, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chui vào. Mặt Trung Uyển lập tức đỏ lên. Người này rõ ràng mới nãy còn cảnh cáo mình, bây giờ lại tự hắn. Trung Uyển cái gì cũng không suy nghĩ nổi. Tuổi Úc Tiểu Vương gia còn trẻ, nhưng chắc là đọc đủ loại thoại bản phong phú, hắn sẽ biết nhiều thứ hơn mình. Eo Trung Uyển đều mềm nhũn. Trung Uyển bị Úc Xá hôn đến thất thần, đầu lưỡi vô thức động đậy một chút. Úc Xá chau mày, tách môi ra. Úc Xá nén ý giận, trừng mắt nhìn Trung Uyển. Trung Uyển cắn răng, tại sao hắn muốn làm gì thì làm, còn mình hơi động một chút lại không được? Này là quy củ nhà ai? Quy củ nhà ta. Úc Xá liếc mắt theo cái nhìn thấu suy nghĩ của Trung Uyển. Hắn phẫn nộ nhìn Trung Uyển, chần chờ một lát, thấp giọng lặp lại: Ngươi không được động đậy. Trung Uyển còn chút thất thần, theo bản năng gật đầu. Thôi thôi, kẻ điên này nói cái gì thì là cái đó. Úc Xá nhíu mày, vẫn chưa buông Trung Uyển ra. Hắn kéo cổ tay phải Trung Uyển giơ lên. Rốt cuộc tay ngươi bị làm sao? Trung Uyển thuận miệng nói, không cẩn thận bị cắt một đường nhỏ. Úc Xá căn bản không nghe, thẳng thừng tháo lỏng vết vặn, tháo lỏng vải trắng đang quấn tay Trung Uyển. Trung Uyển bị đau, khẽ hít khí. Ngón tay Úc Xá dừng lại một lát, lại không tiếng động mà tháo hết vải trắng xuống. Úc Xá lạnh lùng nhìn lòng bàn tay đầy vết thương dữ tợn của Trung Uyển. Không cẩn thận bị cắt tay. Trung Uyển cười gượng. Lúc này rồi, ngươi một mực truy vấn ta chuyện này làm gì? Úc Xá ngừng một chút, sắc mặt phai nhạt đi vài phần. Không muốn nói thì thôi. Trung Uyển ngẩn ra, bản năng cảm thấy nếu không nói rõ ràng thì sợ Úc Xá sẽ đa tâm nghĩ nhiều. Trung Uyển nhanh chóng nói, ta gặp một cố nhân, nghe hắn nói chuyện cũ của phủ chúng ta, ta nhất thời oán giận. Úc Xá không nghĩ Trung Uyển sẽ thật sự giải thích cho hắn. Con ngươi run lên, hắn bình tâm lại một lát, cúi đầu không nói một lời. Sau đó hắn băng lại vết thương cho Trung Uyển thật tốt. Chuyện cũ năm xưa cũng không có gì thú vị để kể. Trung Uyển cười, cũng không phải chuyện vui gì, Úc Tiểu Vương gia đừng hỏi ta làm gì. Úc Xá không nói chuyện, băng kỹ cho Trung Uyển xong thì buông tay y ra nói, ngươi đi đi. Trung Uyển nhớ tới chuyện mới xảy ra, mặt còn hơi hồng, cũng muốn nhanh chân trốn đi. Y xoay người, còn chưa ra khỏi linh bằng thì lại nghe Úc Xá thấp giọng nói, 5 ngày sau, ngươi vẫn có thể tới phủ ta. Khóe miệng Trung Uyển hơi cong lên, ra khỏi linh bằng. Cả một ngày ngủ thất, đầu óc Trung Uyển mơ hồ, lúc nào cũng nghĩ đến Úc Xá. Đầu óc y choáng váng, đi theo người khác lăn lộn thêm một trận, vất vả lắm mới trở về được phủ. Y chỉ muốn về phòng mình, nhớ lại rõ ràng chuyện xảy ra trong linh bằng một lần nữa. Không ngờ sau khi xe ngựa dừng lại, Trung Uyển xuống xe vừa liếc mắt đã thấy Lâm Tư. Tuyên Từ Tâm chưa từng gặp Lâm Tư, cách rèm xe nhìn thoáng qua kinh ngạc. Đó là ai? Trong lòng Trung Uyển căng thẳng, Lâm Tư luôn hành sự cẩn thận, tại sao lại trắng trợn táo bạo mà đứng ngay chỗ này? Trung Uyển sai người đưa hai tiểu chủ nhân vào viện, còn y thì tới chỗ Lâm Tư. Đến gần mới phát hiện thần thái Lâm Tư có chút kỳ dị, tựa hồ như vừa bị ai đánh, khóe miệng bị rách. Ánh mắt Lâm Tư trống rỗng, thấy Trung Uyển tới thì ngẩn ra một chút, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, quỳ xuống hành lễ. Vào trong rồi nói, Trung Uyển nâng Lâm Tư lên một phen, đứng dậy đi. Trong phòng Trung Uyển, Lâm Tư cầm trong tay một chén trà nóng do Trung Uyển đưa, không rên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Trung Uyển nghiêng đầu nhìn kỹ khóe miệng Lâm Tư, nhíu mày, ai đánh ngươi? Lâm Tư cúi đầu, không đáp lại. Trung Uyển tự dưng đau đầu, rốt cuộc làm sao? Không muốn dùng thủ ngữ thì viết, ai dám đánh ngươi? Lâm Tư đặt chung trà sang một bên, khoa tay múa chân, tứ hoàng tử. Trung Uyển cứng họng. Hắn không phải rất tín nhiệm ngươi sao? Vì sao hắn động thủ với ngươi? Trung Uyển giật mình vội la lên. Không lẽ hắn còn cho rằng ngươi đang làm việc cho ta, sẽ hại hắn? Lâm Tư lắc đầu, mỏi mệt thở dài. Trung Uyển bị Lâm Tư chọc tức tới đứng ngồi không yên. Rốt cuộc là làm sao? Lâm Tư trầm mặc nãy giờ, đứng dậy, quỳ xuống trước Trung Uyển. Trong lòng Trung Uyển dao động. Ngươi vẫn muốn nguyện trung thành tuyệt đối với Tuyên Cảnh sao? Kỳ thật từ lần mật đàm với Lâm Tư, Trung Uyển đã suy xét qua, Tuyên Cảnh và Úc Xá không cùng chiến tuyến, mình lại quyết định lưu lại trong kinh giúp Úc Xá, thì Lâm Tư lại kẹp ở giữa, khó tránh khỏi cảm thấy khó xử. Trung Uyển nhanh chóng nói, mấy ngày qua có cả quá nhiều việc vặt cần xử lý, ta lại không khỏe, nhưng Lâm Tư, người nghe ta nói. Trung Uyển nửa quỳ xuống đỡ vai Lâm Tư cười, ta muốn nói với ngươi là, Lâm Tư, sau này ngươi không cần làm việc cho ta nữa. Lâm Tư lập tức trợn to mắt. Người nghe ta nói hết đã. Trung Uyển ấn bả vai Lâm Tư, thấp giọng nói, tuy ngươi vốn là người của Trung gia chúng ta, nhưng ngươi cũng biết đấy, ngươi và Mama tới phủ chúng ta không bao lâu thì liền xảy ra chuyện. Ngươi cùng Mama rơi xuống bần cùng, theo lý phải là Trung gia chúng ta nợ các ngươi. Lâm Tư vội lắc đầu, hắn muốn giơ tay dùng thủ ngữ, lại bị Trung Uyển đè xuống. Trung Uyển tiếp tục nói, nghe ta nói, hai ta cùng lớn lên trong Ninh Vương phủ, cần gì phải so đo ai nợ ai. Ngươi dù có dưỡng dục tri ân thì cũng là đối với Vương gia. Ngươi bôn ba nhiều năm, hiện giờ mấy người Tuyên Thụy cũng đã bình an, ân này của ngươi hẳn cũng đã báo xong. Trung Uyển nhìn Lâm Tư, nhẹ giọng nói tiếp, ngươi không nợ ta gì cả, ta cũng không phải chủ nhân ngươi, mà là đệ đệ của ngươi. Trước kia ta không lo được chu toàn cho ngươi, sau này ngươi vì bản thân mình mà tính toán là ta vui rồi. Hốc mắt Lâm Tư đỏ lên, hắn cúi người xuống, dập đầu với Trung Uyển. Là đại nam nhân, đừng có lề mề. Trung Uyển đứng dậy. Được rồi, đầu cũng đã dập, cứ như vậy đi. Sau này tuy vẫn còn gặp nhau, nhưng cứ như người bình thường mà qua lại thôi. Nếu phải vì Tuyên Cảnh mà giữa hai ta sinh ra hiềm khích thì cũng không có gì sai cả. Lâm Tư quỳ trên mặt đất, đầu vai hơi run rẩy. Trung Uyển cúi đầu nhìn Lâm Tư. Hai mươi mấy năm qua hai người nâng đỡ lẫn nhau, từng hồi ức xưa cũ như sóng gào gió thét cuốn trong đầu. Y hít sâu một hơi, thoải mái cười. Còn chưa xong, đứng dậy đi. Lâm Tư một hồi lâu mới bò dậy, đôi mắt đỏ lên, dùng thủ ngữ, ta tới đây không phải vì chuyện này. Trung Uyển kinh ngạc, còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ Tuyên Cảnh đã hiểu lầm ngươi? Như vậy thì hơi phiền toái. Trung Uyển nhíu mày, chẳng lẽ phải diễn khổ nhục kế, mình đánh Lâm Tư hai cái, bảo hắn trở về khóc lóc với Tuyên Cảnh, hoặc là để Lâm Tư về bẩm tấu một trận, đổ lên đầu mình vô số tội trạng. Lâm Tư khoa tay múa chân, tứ hoàng tử không biết chuyện của ta và chủ nhân, hắn động thủ với ta là bởi vì ta đã làm sai chuyện. Trung Uyển không rõ, người hành sự cẩn thận chu toàn, có thể làm sai chuyện gì? Lâm Tư cúi đầu, chần chờ một lát mới nói tiếp. Hôm qua tứ hoàng tử lôi kéo ta uống rượu giải sầu, tửu lượng của tứ hoàng tử không thắng nổi ta. Say, ta cũng uống nhiều, tối hôm đó ta say rượu loạn tính, làm bậy, sau đó bị hắn phát hiện. Trung Uyển cứng người tại chỗ, Một hồi lâu sau, Trung Uyển mới cẩn thận hỏi: Người đã làm gì hắn? Vành tay Lâm Tư đỏ lên, nắn vuốt ngón tay, soạn gây rối. Trung Uyển đột nhiên cảm thấy đầu óc bị đình chỉ, hơi bất động, cố sức nói: Gây rối thế nào? Lâm Tư lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói. Trung Uyển á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy tức giận. Ngươi có thể gây rối tới mức nào chứ, vậy mà hắn liền động thủ. Lâm Tư gian nan giơ tay. Hắn say, không thể động đậy. Ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của, hắn đánh chết ta cũng đúng. Trong lòng Trung Uyển biết rõ Lâm Tư không phải loại người như vậy, không có khả năng thật sự làm gì Tuyên Cảnh, tự nhiên lại bị người khác khinh bạc, Tuyên Cảnh tức giận động thủ cũng là lẽ thường tình. Nhưng Trung Uyển lẩm bẩm tự nói với mình, Trung gia nhà chúng ta sao lại có cái phong thủy đoạn tử tuyệt tôn tốt đẹp thế này, ngay cả ngươi cũng... Lâm Tư hổ thẹn cúi đầu. Ta cũng không phải đang trách ngươi, chuyện của ngươi, ngươi nguyện ý làm được. Trung Uyển cố gắng trấn an. Hơn nữa tính tình Tuyên Cảnh lại như thế, nếu thật sự muốn đoạt tuyệt hết tình nghĩa với ngươi, sợ cũng đã không để ngươi toàn mạng trốn ra khỏi phủ, sớm chém ngươi một nhát. Ngươi sao thoát ra được? Lâm Tư rũ mắt. Tứ hoàng tử bảo ta cút đi. Trung Uyển thở dài một hơi. Vậy ngươi cứ ở lại chỗ ta đi. Trung Uyển trong lòng rối như tơ vò. Ngươi sợ sinh hiềm khích với hắn sao? Hay là thôi, lỡ như ngươi muốn trở về chỗ hắn sau này nhưng Tuyên Cảnh lại kiêng kỵ ngươi là người của ta. Lâm Tư suy nghĩ một lát, sợ là không trở về được, ta ở lại. Chuyện sau này thì đừng nghĩ tới tử lộ như vậy, Trung Uyển nói, xương phòng ở bên trái viện của ta còn trống, ngươi cứ ở đó, từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần vì ta làm gì, cứ nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày này đi. Lâm Tư gật đầu đứng dậy đi. Trung Uyển thở ra một hơi, rầu rĩ thay cho Lâm Tư. Tuyên Cảnh tuy không có đầu óc, nhưng làm người không tệ, ít nhất tốt hơn so với Tuyên Quỳnh. Hắn có ân cứu mạng với Lâm Tư, nhiều năm sớm chiều ở chung như vậy, Lâm Tư nổi lên chút tâm tư với hắn cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu Tuyên Cảnh không có cái tâm tư kia, thì sợ Lâm Tư sẽ không đánh hắn. Cái chuyện chó má gì thế không biết. Chương 41. Trung Uyển vốn định thừa lúc trời còn sáng sớm mà đi gặp Thắng Minh thêm lần nữa, nhưng gặp chuyện của Lâm Tư xen ngang, bây giờ ra khỏi thành cũng không kịp, đành phải bỏ ý định. Nghĩ đến Lâm Tư, Trung Uyển đắn đo, mình có nên tới phần mộ tổ tiên Trung gia thắp vài nén hương hay không. Sau đó y lại nghĩ đến chuyện sinh mẫu của Thắng Minh có khả năng là những nữ nhân Trung gia. Nếu vậy thì Trung Uyển lập tức khẳng định Thang Minh chắc chắn có quan hệ thân thích với mình. Thang Minh không vợ không con, lão cũng đoạn tử tuyệt tôn. Trung Uyển nhịn không được cười một cái, y lại vô thức nghĩ tới chuyện xảy ra trong linh bằng kia. Trung Uyển nhẹ nhàng mím môi, hồi tưởng một lát, cảm thấy cuộc đời này có đoạn tử tuyệt tôn cũng rất đáng. Còn đang mơ mộng, bên ngoài truyền đến tiếng Tuyên Từ Tâm đi tới. Đột nhiên có người lạ xuất hiện trong nhà, Tuyên Từ Tâm không yên tâm lắm lại đây hỏi. Không có gì, là người quen cũ từ thuở niên thiếu. Trung Uyển mơ hồ nói, năm đó vì chuyện ta mà bị liên lụy, cũng chịu khổ theo. Mấy ngày trước đây hắn lỡ đắc tội chủ nhân, trốn ra, ta liền kêu hắn tạm thời ở lại. Tuyên Từ Tâm thờ ơ. Ồ, vậy cứ ở lại đi. Đúng rồi, hôm nay mới nghe người ta nói, lễ vạn thọ mấy ngày sau sẽ không làm lớn, hết thảy đều giản lược, tôn thất tiến cung dập đầu là xong, không yến tiệc cũng không cần chuẩn bị cái gì. Còn đang trong tang kỳ, như vậy là tốt nhất. Tuyên Từ Tâm thấy Trung Uyển có chút hồn vía lên mây hỏi, làm sao vậy, có phải là vì... Trung Uyển thất thần nói, vì cái gì? Tuyên Từ Tâm nhẹ giọng nói, ngũ thất xong là chúng ta có thể hồi kiềm an. Khoa phụ của huynh sao rồi, nàng cùng về với chúng ta được không? Trung Uyển hoàn hồn, cúi đầu cười một cái, im lặng một lát mới nói, để ta xem thử Lâm cố nhân kia của ta, xem thử hắn có thể thay ta đưa các ngươi trở về được không. Nếu hắn không tiện thì vẫn là ta đưa các ngươi về Kiềm An, sau đó ta lại hồi kinh. Tuyên Từ Tâm nhìn chằm chằm Trung Uyển, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nói: cũng được, nhưng chúng ta cũng không vội gì, chờ huynh thú được Tiểu Tẩu Tẩu rồi thì cả bốn người chúng ta cùng nhau về cũng được. Không nhanh như vậy, Trung Uyển bắt đầu nói lung tung. Hơn nữa chúng ta hiện còn đang trong hiếu kỳ, làm sao có thể nạp thiếp. Tuyên Từ Tâm nhíu mày: muội và Tuyên Du ở trong hiếu kỳ, huynh không ở, sợ cái gì? Hơn nữa, Tuyên Từ Tâm lạnh lùng nói: muội thấy trong hoàng thành cũng không có nhiều quy củ bằng Kiềm An chúng ta, mấy ngày nay còn có người nghị thân với An Quốc trưởng công chúa. Trung Uyển cảm giác như mình vừa bất cẩn dẫm phải khoảng không, rơi xuống đất. Trung Uyển im lặng một lát ngồi xuống không chút để ý. Là ai? Muội cũng không rõ. Tuy muội vẫn nhận ra những người đó, nhưng mấy quan hệ thông gia thất quải bát loan của các nhà thì muội không biết. Cái gì mà chất nữ bên nhà ngoại, muội không đoán ra đó là ai. Tuyên Từ Tâm nhíu mày: có thể là... thôi quên đi, không đoán chính xác được. Nói chung là trông An Quốc trưởng công chúa cũng rất vừa ý. Ấy, còn đang để tang mà lại bàn chuyện này, quy củ cũng nghiêm ngặt làm sao. Trung Uyển gật đầu: Úc Tiểu Vương gia đã 23, quả thật nên thành gia. Tuyên Từ Tâm hiếu kỳ nói: là Úc Tiểu Vương gia đã tới phủ chúng ta thăm đại ca sao? Tuyên Từ Tâm chưa xuất giá, lại bị Trung Uyển giấu đi sự thật, nên cũng không biết mấy lời đồn đại phong lưu của Trung Uyển và Úc Xá bên ngoài. Tâm thần Trung Uyển bất ổn, ừ một tiếng. Chưa từng gặp hắn, nghe nói là tâm can bảo bối của An Quốc trưởng công chúa, bị nuông chiều thành kẻ coi trời bằng vung. Tuyên Từ Tâm nói, tuy không phải là huynh đệ của bổn gia, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là hoàng thân, cư nhiên lại còn bàn hôn sự ngay lúc này. Trung Uyển theo bản năng che chở Úc Xá. Phụ mẫu chi mệnh, nói thú liền phải thú, hắn không thể làm chủ cho mình. Ai biết được, Tuyên Từ Tâm đối với bất kỳ ai trong hoàng thành cũng cảm thấy chướng mắt, hơi khắc nghiệt nói. Có người nào nói hắn không thể làm chủ sao? Muốn nhị thân, tất nhiên là vì muốn hắn vui vẻ. Trung Uyển cười nhạt, chắc là vậy. Tại phủ của An Quốc trưởng công chúa, Úc Xá đang đùa nghịch một đồ vật nho nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần lo cho ta. An Quốc trưởng công chúa từ tốn nói, Nhiếp Văn đã là các lão qua hai triều đại, có môn sinh khắp thiên hạ, hắn chỉ có một tôn nữ, coi nàng như chân bảo, cô nương kia ta cũng thường gặp qua, diện mạo tuyệt trần, tính tình nhu mì hiền thục, cũng rất biết đạo lý, ta muốn sau này phong nàng ta làm vương phi. Úc Xá thờ ơ, ta không cần. Cái gì mà không cần? An Quốc trưởng công chúa cực kỳ nhẫn nại, nói ra lời hay ý đẹp. Ta biết ngươi không thích người lạ, cũng không có ý ép buộc ngươi. Trước tiên ngươi cứ từ từ làm quen chậm rãi ở chung, làm bằng hữu một thời gian thì sẽ nhận ra cô nương này có tính nết rất tốt. Đến lúc các ngươi bên tình ta nguyện thì... Úc Xá đặt vật trong tay sang một bên, ngẩng đầu hỏi, ta không cần chịu tang sao? Hóa ra ngươi để ý cái này. An Quốc trưởng công chúa cười cười, 3 tháng nữa không phải là xong rồi sao? Bây giờ định hôn sự trước, tới lúc thật sự gả nàng qua thì cũng phải nửa năm, như vậy mới không làm chậm trễ mọi chuyện. Khóe miệng Úc Xá hơi cong lên cười, khoan đã. An Quốc trưởng công chúa mơ hồ cảm thấy sắp nói ra lời sắp nói ra của Úc Xá sẽ không phải lời hay ý đẹp gì. Quả nhiên, Úc Xá dù bận nhưng vẫn ung dung nghiêm túc hỏi, công chúa, người cho ta một lời chắc chắn trước, Tuyên Cẩn chết, ta là nên chịu tang 3 tháng hay 1 năm? Ý cười trên mặt An Quốc trưởng công chúa nhạt đi, là hoàng thân phải chịu tang 3 tháng, nhưng nếu là thân đệ đệ của Tuyên Cẩn, vậy thì phải chịu tang 1 năm. Mấy nha đầu phụng dưỡng An Quốc trưởng công chúa tự giác lui xuống. An Quốc công chúa tận lực đè lại lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói, có phải ngươi vừa uống rượu hay không? Sao lại nói năng hồ đồ? Chỉ là muốn hỏi một chút quy củ thôi. Úc Xá hờ hững nói, miễn cho ta cái gì cũng không biết, lại làm ra mấy chuyện trái với đạo lý, giống như lần trước vậy. Úc Xá cúi đầu cười, toàn tâm toàn ý cầu thú tứ công chúa, vậy mà lại bị hoàng đế quăng trấn chỉ đập bể thái dương. An quốc trưởng công chúa cả giận nói, ngươi... Úc Xá nhẹ nhàng nói, sao vậy? Ta bị đập một lần nên sợ hãi, muốn cẩn thận một chút, không được sao? An quốc công chúa bị chọc tức tới thở không được, hấp tấp nói, lần trước rõ ràng là ngươi bất mãn vương gia mai mối cho ngươi, nên mới cố ý tới chỗ hoàng huynh cầu thú tứ công chúa. Ngươi suýt nữa là chọc giận hoàng huynh tới muốn bệnh, giờ lại còn muốn trả đũa sao? Úc Xá cười, nhưng đến bây giờ cũng chưa ai nói với ta là vì sao ta không thể cưới tứ công chúa cả. Úc Xá nhìn An quốc trưởng công chúa, giọng điệu ngả ngớn, nói thật, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ thương nhà đầu kia. Ngươi có thể gặp nàng được bao nhiêu lần? Ngươi biết nàng lớn lên tròn méo thế nào? An quốc trưởng công chúa giận dữ, ngươi một hai cứ phải khiến ta không thoải mái, khiến hoàng huynh không thoải mái, có phải hay không? Thần sắc Úc Xá vẫn như bình thường mà nhìn An quốc trưởng công chúa. An quốc công chúa giận đến đau ngực, nàng xoa xoa phía trước không nói chuyện gì nữa. Mấy ngày nay, An quốc trưởng công chúa luôn nghe người trong biệt viện nói, Úc Xá hình như đã có thái độ thu liễm, mấy ngày liên tục không hề gây họa trêu chọc người khác, mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, theo đúng khuôn phép, cứ như trở lại như trước kia. An quốc trưởng công chúa cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt, trong lòng vui vẻ, muốn thừa dịp Úc Xá có thái độ bình thường mà định hôn sự cho hắn. Không ngờ hắn vẫn như vậy. Giọng điệu An quốc trưởng công chúa bất ổn, lo lắng nói, ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao? Úc Xá nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn ghế chậm rãi nói, mấy năm nay trong cung liên tục có tang sự, hôn sự của Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh cũng đều bị chậm trễ, đến bây giờ vẫn chưa đại hôn, trong phủ cũng không nghe có động tĩnh gì. An quốc trưởng công chúa ngẩng đầu, Úc Xá như đang lẩm bẩm trong miệng, ta còn lớn hơn Tuyên Cảnh vài tháng, nếu có thể thành hôn trước bọn họ, lại sớm có nhi tử. Úc Xá nhìn về phía An quốc trưởng công chúa, hoàng đế thấy ta thân thể khỏe mạnh, lại có con nối dõi, tất nhiên sẽ coi trọng ta nhiều hơn một chút, đúng không? An quốc trưởng công chúa bị nói trúng tâm sự, con người khẽ động. Úc Xá nhìn công chúa nhẹ giọng nói, mẫu thân, rốt cuộc là ai đang tính kế ai? Đừng phí tâm cho ta. Úc Xá đứng dậy, ta vẫn giữ câu nói kia, nếu muốn cưới thì chỉ cưới nữ tôn thất, tốt nhất là một nàng công chúa. Nữ tôn thất cũng coi như tạm được, không phải nữ nhi hoàng tộc thì ta sẽ không cưới. Tử Hựu, An quốc trưởng công chúa cắn răng, ngươi cứ nhất quyết phải làm ta đau lòng, làm hoàng huynh đau lòng có đúng không? Bước chân Úc Xá dừng lại, quay đầu nhìn An quốc trưởng công chúa, lời này nên nói ngược lại. Úc Xá dứt lời muốn đi, An quốc trưởng công chúa vội vàng đứng dậy bật thốt lên, hoàng huynh hắn, thân thể của hắn không tốt nữa. Úc Xá lại dừng chân, Tử Hựu. An quốc trưởng công chúa đứng dậy đi đến bên cạnh Úc Xá bất đắc dĩ nói, ta là đang sốt ruột cho ngươi, từ khi Tuyên Cẩn qua đời, hoàng huynh bị bệnh một hồi lâu, thân thể không còn như trước, lỡ như xảy ra chuyện, ngươi tính phải làm sao? Úc Xá nghiêng đầu nhìn An quốc trưởng công chúa, hai người đứng đối diện nhau một lát, hắn lại nhẹ giọng nói, công chúa, người là thân cô mẫu của Tuyên Quỳnh, là chính thê của Úc Vương gia, người chỉ cần không phạm sai lầm lớn nào thì cả đời này không khỏi hưởng vinh hoa phú quý. Úc Xá nhẹ giọng cười nói, như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, còn một hai phải làm hoàng thái. Một tiếng chát vang lên, Úc Xá bị trưởng công chúa tát. Vừa mới đánh Úc Xá xong, trưởng công chúa tự mình luống cuống vội la lên, Tử Hựu. Trưởng công chúa muốn kéo Úc Xá lại xem mặt hắn có đau không, nhưng lại bị Úc Xá nghiêng đầu trốn tránh. Cũng không phải lần đầu bị tát, lần này Úc Xá không còn kinh hoàng, thờ ơ giơ tay, dùng ngón cái lau một chút máu đang chảy ra từ khóe miệng. Hắn nhìn thoáng qua vết máu trên ngón tay, tùy tiện lau vào khăn. Úc Xá liếm liếm khóe miệng, cười xong rồi lại tiếp tục nói cho hết câu kia, còn một hai phải làm hoàng thái hậu sao? An quốc trưởng công chúa tức giận, vừa thẹn lại vừa hối hận. Là tại ngươi chọc tức ta. Ngươi để ta xem mặt. Không cần. Úc Xá lui về phía sau nửa bước. Công chúa đánh cũng đã đánh rồi, ta xin phép hồi phủ để hối cải. Tử Hữu, tiếng An Quốc trưởng công chúa vang lên như muốn cầu xin. Ta không phải là vì bản thân mà làm vậy. Vô luận như thế nào, ngươi hiện tại vẫn là người có quan hệ huyết thống gần ta nhất. Làm sao ta có thể không giúp ngươi? Ngươi không sợ sau này Tuyên Quỳnh lên ngôi ép ngươi không còn chỗ dung thân sao? Tới lúc đó không đơn giản chỉ là ngươi, mà còn những người bên cạnh ngươi, sao họ có thể không chịu liên lụy? Đến lúc đó, ta dù có thể giữ được phủ công chúa thì cũng chỉ còn là kẻ sống bám người khác. Ta... Con ngươi Úc Xá run lên. Người bên cạnh. Úc Xá cắn răng. Tại sao y không thể ngoan ngoãn ngồi ngốc ở Kiềm An? An Quốc trưởng công chúa thấy Úc Xá hình như đã hơi dao động, vội nói: Tử Hữu, ngươi thật sự đã tuyệt tình, mặc kệ tất cả sao? Ban đầu đúng là hắn đã đoạn tuyệt tất cả. Trong tai Úc Xá vang lên một trận ù tai, đầu lại đau lên, hắn chau mày, sau này lại nói tiếp. Úc Xá lảo đảo hai bước ra Noãn Các. Trên đường hồi biệt viện Úc Vương phủ, Úc Xá đầu đau như muốn nứt. Cái chết của Tuyên Cẩn đã đánh vỡ thế cân bằng trong kinh, cuộc chiến tranh ngôi đã bắt đầu. Úc Xá lẽ ra có thể ung dung khoái chí, một bên khuấy đục hồ nước, một bên nhìn người khác chém giết lẫn nhau, cuối cùng không còn gì vướng bận mà chết trong tay một tên ngu xuẩn nào đó, thế là kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng lại, trước mắt Úc Xá bắt đầu xuất hiện ảo giác, khóe miệng hắn vẫn còn đang đau. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã về lại 6 năm trước, là lúc hắn đang ở phủ công chúa. Cũng chính bàn tay này của nàng đã kết thúc 5 tháng thiếu niên sáng lạn vô tư ngu ngốc của hắn. Lẽ ra lúc ấy, Úc Xá đã có thể tự giải thoát cho mình. Thế nhưng Trung Uyển cách xa vạn dặm ngoài kia, rốt cuộc lại chọc tức hắn tới mức hắn phải sống lại. Hiện tại Úc Xá cũng có thể buông xuôi mặc kệ tất cả, nhưng Trung Uyển lại hết lần này tới lần khác, cố tình phải ngây ngốc trong cái Kiềm An Vương phủ quỷ quái kia. Úc Xá không kiềm chế được cơn giận, không nhịn được mà đem hận ý ngút trời này trút xuống đầu Trung Uyển. Đều là tại người này, đều là tại người này. Y cũng đang lợi dụng ta, y thật ra cũng chỉ muốn lợi dụng ta. Úc Xá lẩm bẩm trong miệng, mắt lóe lên một tia sát ý. Gia tướng đi theo có nhĩ lực phi thường, nghe được động tĩnh trong xe thì giục ngựa chạy tới bên cạnh xe, cúi đầu hỏi: Thế tử có gì muốn phân phó? Trong xe ngựa, hai mắt Úc Xá đỏ ngầu, tiếng được tiếng mất: Thay ta giải quyết một người. Gia tướng nghe xong tên âm thầm rùng mình, nhịn không được lại hỏi lần nữa: Thế tử chắc chắn? Trong xe ngựa an tĩnh một lát nói: Đúng thế. Gia tướng khom người nghe kỹ càng Úc Xá phân phó hỏi: Đêm nay sao? Trong xe ngựa, Úc Xá lạnh lùng nói: Ngay bây giờ. Gia tướng ánh mắt phức tạp nhưng không dám cãi lệnh, vung roi lên thúc ngựa đi mất. Tại Kiềm An Vương phủ, cả ngày nay Trung Uyển không ăn được bao nhiêu ngụm, nằm trên giường cũng không thấy thoải mái chở người qua lại. Trung Uyển lầm bầm trong miệng: Hắn lại không nợ ta. Trung Uyển lại chờ mình. Y cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao giữa y và Úc Xá cũng không có cái gì. Nếu Úc Xá thật sự thú thê, Vậy thì Trung Uyển vẫn sẽ lưu lại, chỉ cần không một bước vượt qua lôi trì là được. Chú thích: Một câu thành ngữ Trung Quốc. Lôi trì là một cái hồ ở phía nam Trung Quốc, lúc đó là đang có chiến tranh. Nếu quân địch vượt qua lôi trì thì coi như nước ta thua cuộc. Câu này có nghĩa là chỉ cần Trung Uyển không vượt quá giới hạn thì mọi chuyện đều ổn. Hết chú thích. Trung Uyển thì thầm: Sớm biết thế thì trước đó đã hồn hắn nhiều một chút. Song cửa sổ phòng Trung Uyển bỗng dưng vang lên một tiếng. Trung Uyển bật cười: Người ở trong viện chung với ta, vào phòng ta còn phải gõ cửa sổ. Trung Uyển giơ tay vén màn xuống lên, mơ màng nói: Sao vậy? Trong phòng không đốt đèn. Trung Uyển đứng dậy, nương theo mùi hương mà tìm giá cắm nến, đốt một ngọn lửa nhỏ xong thì liền xoay người lại, trong lòng lột bột một tiếng. Một nam nhân che mặt cầm đao đang đứng ở giữa phòng. Trung Uyển nhẹ nhàng buông giá cắm nến, cố gắng chấn định. Đại hiệp đây là... Gia tướng kéo khăn che mặt xuống, âm thanh lạnh lùng. Ta nhận lệnh của Úc tiểu vương gia đến đây, xin đắc tội. Gia tướng nói xong liền tiến lên một bước, kéo cánh tay trái của Trung Uyển. Gã cúi đầu nhìn thoáng qua, xác định mình không nhầm, đây đúng là bàn tay không có cuốn vải băng. Gia tướng rút chùy thủ bên hông, không rút ra khỏi vỏ, trở tay nắm chặt vỏ bao, dùng vỏ bao đánh vào lòng bàn tay Trung Uyển một cái, nhẹ nhàng một tiếng bốp. Gia tướng thu hồi chùy thủ, lập tức ôm quyền. Ta cũng không biết Trung thiếu gia đã làm chuyện gì sai, thế nhưng thế tử chúng ta không kiềm được tức giận, động đại khí nên mới ra lệnh cho ta tới khiển trách Trung thiếu gia một chút. Trung Uyển cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn của mình, mờ mịt nói: "À." Gia tướng khom người, thỉnh Trung thiếu gia ăn năn hối cải, không tái phạm nữa, ta phải đi. Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu, chương 42. Nửa đêm, Úc Xá đầu tóc rối tung ngồi ở trên giường, cạnh hắn còn có một người khác đang quỳ dưới đất không ngừng run rẩy. Úc Xá không hỏi lời nào, cũng không chất vấn, cứ ngồi đó thẫn thờ. Phùng quản gia cầm thuốc cao vào phòng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy người đang quỳ có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở phủ An Quốc trưởng công chúa. Phùng quản gia đặt dược cao lên bàn, không dám mở miệng nói một lời. Trên đời này, người dám động thủ với Úc Xá chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Úc Xá lại mới từ phủ công chúa quay về, vết thương trên mặt là do ai đánh, không cần nói cũng có thể đoán được. Khóe miệng Úc Xá vẫn còn chảy máu, Phùng quản gia không chịu nổi nhỏ giọng hỏi: "Thế tử, có đau không? Vẫn còn đang chảy máu, ta thoa cho ngài chút dược nhé." Úc Xá không nói lời nào. Phùng quản gia thấy hắn không từ chối, liền lấy một ít thuốc thoa một chút cho hắn. Úc Xá nghiêng đầu trốn đi, rốt cuộc cũng mở miệng: "Người đi đi, ta có lời muốn hỏi." Phùng quản gia cúi đầu nhìn người đang quỳ dưới đất, thở dài đi ra ngoài. Úc Xá lại tiếp tục xuất thần. Không biết đã qua bao lâu, tới lúc người đang quỳ dưới đất sắp bị hù chết, rốt cuộc Úc Xá cũng nhớ tới gã. Úc Xá đột nhiên hỏi: "Sức khỏe hoàng đế thế nào?" Người này là tâm phúc của An Quốc trưởng công chúa, ngày thường ẩn mình rất khéo, nhưng không bao giờ nghĩ là sẽ bị Úc Xá để mắt đến. Gã rõ ràng là đứng bên phía An Quốc trưởng công chúa, từ từ lấy lại bình tĩnh, run run nói: "Quả thật không tốt lắm, chỉ là không ai dám hỏi." Truy vấn hoàng đế thân mình thế nào có thể xem như muốn mưu phản, ai cũng đều tức thời mà kiêng dè. Úc Xá nheo mắt lại: "Vậy công chúa làm sao biết được?" "Trưởng công chúa thường xuyên tới chỗ hoàng đế thỉnh an, có thể là tự người nhìn ra được gì đó. Hơn nữa," Tâm Phúc thấp giọng nói, "trưởng công chúa cũng có thân nhân thủ của mình ở Thái Y Viện. Trưởng công chúa một lòng vì thế tử nên mới liều mạng phạm húy, cũng muốn thế." Úc Xá nhàn nhạt nói: "Nói một câu vô nghĩa, chém của người một ngón tay." Tâm Phúc nghẹn lời, vội đổi đề tài: "Trưởng công chúa thám thính chuyện này cũng không có ý gì khác, chỉ lo lắng hoàng thượng cũng giống như tiên đế, quá không suy xét đến thế sự vô thường." Tâm Phúc không dám nhiều lời về Sùng An đế, đành phải lấy tiên đế để nói: "Còn không phải vì tiên đế ngày đó một mực tin tưởng Sơn Hà Vạn Tuế, không lập thái tử sớm, mới gặp không ít chuyện đó sao? Trưởng công chúa không muốn tương lai lại xảy ra đoạn đại loạn, muốn thừa lúc tinh thần hoàng thượng chúng ta còn tốt, đem mấy chuyện nên liệu lý để giải quyết." Úc Xá mất kiên nhẫn: "Chỉ bởi vì hoàng đế bị bệnh nhẹ mà nàng đột nhiên nóng nảy tới vậy?" Còn có Tâm Phúc ra một đầu mồ hôi lạnh, vội nói: "Không dối gạt thế tử, trưởng công chúa ban đầu cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng Úc Phi Nương Nương hùng hổ dọa người, thế tử biết đó, trưởng công chúa và Úc Phi Nương Nương từ lâu đã không hòa thuận. Sau này nếu Ngũ Điện Hạ đăng cơ, tuy nói dễ nghe là Ngũ Hoàng tử và công chúa có cùng huyết mạch, nhưng tâm tư sâu kín thì ai rõ được. Úc Phi Nương Nương bụng dạ hẹp hòi, nếu nàng trở thành thái hậu thì có thể khoan dung được bao nhiêu với trưởng công chúa. Vương gia chúng ta mấy ngày này đi lại với ngũ hoàng tử cũng nhiều hơn, trưởng công chúa cảm thấy bất an. Vương gia cùng công chúa tuy rằng cũng đã ân ái hơn chục năm, nhưng tình nghĩa phu thê không phải gió đông thổi bạt gió tây thì là gió tây áp đảo gió đông. Ở giữa vẫn còn hai thứ tử, hiện tại không sao, nhưng sau này thì sao? Tương lai nếu vương gia chúng ta thành quốc cữu, nắm hết quyền lực trong tay, trưởng công chúa suy yếu, Úc vương gia sẽ còn tôn trọng công chúa sao? Tâm Phúc nhìn Úc Xá, căng ra đầu nói, đến lúc đó, thế tử chi vị của ngài, công chúa sợ cũng sẽ vô pháp bảo toàn. Úc Xá cười nhạt, quá tốt, ta quả đúng là một quân cờ quá tốt cho các ngươi dùng. Úc Xá ngước mắt, hiếu kỳ nói, các ngươi sao lại không lo lắng rằng ta cũng sẽ không để ý mấy chuyện này? Thế tử chi vị không có thì không có, cái mạng này của ta ai thích lấy thì cứ lấy. Tâm Phúc rơi mồ hôi lạnh, sao lại không lo cho được? Nhiều năm qua Úc Xá luôn luôn tìm chết, An Quốc trưởng công chúa ban đầu cũng đã tắt cái ý niệm này, không dám trông cậy nhiều vào hắn, tính phó mặc cho số phận. Dù là ai kế vị, nàng cũng đều là thân cô mẫu của hoàng đế. Nhưng cố tình Úc Xá mấy ngày gần đây lại đột nhiên có vài phần nhân tính. Thái hậu chi vị đang ở ngay trước mặt, muốn đoạt được dễ như trở bàn tay, An Quốc trưởng công chúa sao có thể không động tâm? Tâm Phúc thấp giọng nói, công chúa cảm thấy thế tử có thể cũng có chút ý niệm muốn tranh ngôi. Thế tử nếu thật sự có ý này thì công chúa dĩ nhiên cũng muốn khuynh lực tương trợ. Úc Xá nhàn nhạt nói, nàng muốn tương trợ thế nào? Tâm Phúc lại khiếp đảm, hắn do dự một lúc lâu mới nói, công chúa muốn. Tâm Phúc muốn hết nửa ngày cũng không dám nói ra. Úc Xá nói thay gã, muốn để hoàng đế lúc thân thể còn khỏe mạnh nhận hồi ta. Tâm Phúc vội nói, được như thế là tốt nhất. Úc Xá hơi hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhẹ giọng nói, vậy công chúa không hề nghĩ tới, gọi hắn một tiếng phụ thân thì ta sẽ cảm thấy ghê tởm tới mức nào sao? Tâm Phúc sừng sốt, vừa ngửa đầu thì đụng phải hai tròng mắt hung ác nham hiểm của Úc Xá, sợ tới mức dập đầu không ngừng. Tim của hắn đã sớm trở nên lạnh lẽo, hiện giờ bất quá cũng chỉ bị đâm thêm hai mũi kiếm. Úc Xá cũng không còn cảm giác gì nữa, tê dại nói, người đi đi. Tâm Phúc ngơ ngẩn, khi nãy gã còn cho rằng mình không chết cũng sẽ bị lóc hết một tầng da, cứ như thế mà đuổi mình đi. Bẩm lại với công chúa, Úc Xá đứng dậy, đừng tự cho mình khôn ngoan, đừng tự tiện quyết định cho người khác. Tâm Phúc chần chờ, Úc Xá nói vậy là đáp ứng hay không đáp ứng? Thăm dò, vậy chuyện nghị thân, Úc Xá rũ mắt nói, nhắc một lần, ta lại tới chỗ hoàng đế cầu thú tứ công chúa một lần. Tâm Phúc vội nói, không dám không dám, vừa rồi là tiểu nhân lắm miệng. Úc Xá nhắm mắt lại, tận lực giấu xuống đáy lòng đủ loại hồi ức mẫu tử hòa thuận với nàng khi xưa, cố gắng đóng chặt tâm lại để cho bản thân không phát điên. Tâm tư các ngươi là gì, tưởng ta còn không biết sao? Chỉ là muốn cho ta thành thân, chỉ là muốn cho ta có con nối dõi. Úc Xá quay đầu nhìn lại người kia cười, công chúa muốn đưa một người tới chỗ ta, danh chính ngôn thuận, thời thời khắc khắc trông coi ta, nhìn chằm chằm ta, biến ta thành con rối gỗ, có đúng không? Tâm Phúc âm thầm giật mình, không nghĩ Úc Xá đã đoán được hết mọi chuyện, nhưng vẫn liều chết không nhận. Công chúa chỉ là muốn tìm người bầu bạn với thế tử không còn nhỏ, mỗi ngày trong phủ đều không có ai, tâm thế tử chẳng phải lại càng không yên. Nếu có một người tâm ý tương giao mà bầu bạn với ngài, dù cho nàng không thể khiến thế tử giao tâm, nhưng vẫn có thể sinh cho ta một hài tử, vậy thì công chúa cũng an tâm hơn. Úc Xá lầm bầm trong miệng, nếu ta thích nàng thì lại càng hoan hỉ, công chúa càng có thể tiện về thao túng ta. Úc Xá cúi đầu nhìn Tâm Phúc, nhẹ giọng, sớm chặt đứt cái ý niệm này đi. Ta không chỉ sẽ không thú thân hay nạp thiếp, mà còn có. Úc Úc Xá nhẹ nhàng chạm chạm mũi giày vào đầu Tâm Phúc. Còn có, dù có thích, ta cũng sẽ không bị người khác dắt mũi. Tại nơi này, không có người nào có thể làm ta luyến tiếc không bỏ xuống được, hiểu chưa? Tâm Phúc không khỏi phát run, gật đầu. Úc Xá không biết lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói. Có thích thì ta cũng sẽ không để ý, ta muốn đánh liền đánh, trong lòng không thoải mái, hơn nửa đêm cũng sẽ gọi nàng tới, sai người đánh nàng gần chết mới thôi, có đánh chết ta cũng sẽ không bận tâm. Tâm Phúc lắp bắp kinh hãi miễn cưỡng đáp ứng. Úc Xá lảo đảo, tựa hồ như mới vừa phát hiện dưới bàn chân còn có một người khác, khó chịu nói, biết rồi thì cút đi. Tâm Phúc cảm thấy Úc Xá đã có 7-8 phần muốn toan tính cho mình, cảm thấy có thể bẩm báo lại kết quả cho trưởng công chúa, vội chạy ra ngoài. Úc Xá uể oải chịu không nổi, hắn vốn định đi ngủ nhưng vẫn thấy không yên tâm, sai gia tướng đã chờ lâu ở ngoài Noãn Các đi vào. Gia tướng quỳ xuống, đem chuyện trong phủ Kiềm An nói một lần tới từ đầu tới đuôi. Úc Xá lặng lặng nghe, gật đầu. Chuyện ta sai ngươi làm không tồi, ta còn một việc muốn giao cho ngươi. Gia tướng cũng không phải nguyện ý làm cái chuyện kia, nhưng dù giận cũng không dám nói gì, cúi đầu nói, thế tử phân phó, đem việc hôm nay thổi phồng lên vài phần, sau đó truyền ra ngoài, Úc Xá bực bội nói, khiến cho tai ta được thanh tĩnh một chút. Gia tướng xấu hổ, thế tử, thuộc hạ vô năng, không làm được cái này đâu ạ. Không được thì nhờ người khác làm, trong phủ nhiều người như vậy, chẳng lẽ không kẻ nào nói dối được à? Úc Xá xoa xoa ấn đường, đầu ta đau, đừng làm phiền. Gia tướng cố gắng gật đầu, vâng. Gia tướng nhìn Úc Xá đi vào phòng ngủ, nắm chặt quyền, cắn răng đi. Hai ngày sau, tại Kiềm An Vương Phủ, Tuyên Từ Tâm vừa đọc sách vừa nói chuyện phiếm với Trung Uyển. Hôn sự của Úc Tiểu Vương gia không thành, Tuyên Từ Tâm lật một trang sách cảm thán, người trong kinh, đúng thật là. Trung Uyển cố gắng bất động thanh sắc, sao lại không thành? Tuyên Từ Tâm liếc mắt nhìn Tuyên Du đang ngồi tập viết chữ to cách đó không xa, buông sách xuống, nói nhỏ, huynh với muội ra ngoài nói. Thân sắc Trung Uyển ngưng trọng, hít sâu một hơi, đứng dậy khoác thêm áo lông cừu, đi cùng Tuyên Từ Tâm ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Hai người đi vào trong viện, Tuyên Từ Tâm nhẹ giọng nói, là muội nghe từ trong phủ Tam Hoàng Tử, chuyện này có hơi tồi tệ, ta không muốn cho Tuyên Du biết. Trung Uyển cứng họng, tệ, thế nào? Chẳng lẽ Úc Xá đã xảy ra chuyện gì? Là về Úc Tiểu Vương gia kia. Tuyên Từ Tâm hạ giọng, hắn có ác phích. Trung Uyển cả kinh, cái gì ác phích? Chú thích, ác phích là bệnh trái với đạo đức, là từ ghép của hung ác và bệnh. Hết chú thích. Chẳng lẽ Úc Xá còn có bệnh gì khác mà mình không biết? Tuyên Từ Tâm chần chừ mãi, đang cố lựa chọn từ mà nói, nhanh chóng bảo, Úc Tiểu Vương gia thích đánh người trong phòng. Trung Uyển nghẹn họng nhìn chân chối, ta sao lại không biết chuyện đó? Tuyên Từ Tâm nhìn Trung Uyển khó hiểu, sao ngươi phải biết chuyện đó? Trung Uyển nghẹn lời. Tuyên Từ Tâm khó hiểu nói, đang yên đang lành, muội lại bịa chuyện gạt huynh làm gì? Người khác nói sao muội nghe vậy? Thật sự không thể gả nhi nữ cho Úc Tiểu Vương gia. Tính tình hắn không chỉ không tốt thôi đâu, mà còn đuổi đánh người trong phòng mình nữa. Đừng nói là trong kinh, ở Kiềm An chúng ta, người như vậy thì sợ cả đời cũng không có phu nhân. Cho nên hiện tại sợ là không ai dám nghị hôn với hắn cả. Gả một cô nương tốt cho hắn, sợ chưa đến mấy ngày đã bị hắn đánh chết. Trung Uyển cứng họng, im lặng một hồi cố sức nói, không phải vậy đâu, là do ai nói, sao lại có lời bịa đặt như thế? Là lão phu nhân nào đó thì ta cũng không nhớ rõ. Tuyên Từ Tâm nghiêm túc hồi tưởng một chút. À, nàng nói là Úc Tiểu Vương gia nghe không lọt tai một câu thôi thì liền đem người trong phòng đánh tới huyết nhục mơ hồ, không ra hình dạng. Trung Uyển sợ hãi, không ra hình dạng. Ta cũng hoài nghi là có người thổi phồng lên, bởi vì trước đó lại có người khác bảo là Úc Tiểu Vương gia thấy người trong phòng không vừa mắt, liền rút chùy thủ bên người, chọc người ta một đao.